Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 11, tuyển chọn, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đồng ý, hoái hô mộng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, lọt vào tai từng người xung quanh. Không có chút bi thương nào, ngược lại, như thể cô vừa được giải thoát. Vương Thiệu nhíu mày, hắn vốn tưởng Dương Trâm Tinh sẽ lao lên khóc lóc ầm ĩ hoặc quỳ xuống cầu xin, không ngờ nàng lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Điều này khiến những lời lẽ mà hắn đã chuẩn bị sẵn nghẹn cứng trong cổ họng. Nhìn gương mặt ung dung của nàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên, có chút trống rỗng, có chút hụt hẫng. Không được đâu, tiểu thư. Hồng Tô lúc này mới hoàn hồn, bò dậy chạy tới bên cạnh Dương Trâm Tinh, nắm chặt tay nàng, nghẹn ngào. Mặt của tiểu thư còn chưa chữa được mà, thiếu thành chủ. Nàng quay sang Vương Thiệu, nước mắt chảy ròng. Nể tình ngày xưa, ngài đừng bỏ rơi tiểu thư nhà chúng tôi. Bỏ rơi, sao lại nói nặng nề thế? Đoạn Hương Nhiêu mỉm cười, giọng dịu dàng xen vào. Dương cô nương đã đồng ý thoái hôn, thiếu thành chủ cũng đang chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn Thái Viêm phái. Chẳng phải cô ấy nên để ngài ấy chuyên tâm hơn sao? Cô, Hồng Tô tức đến đỏ bừng mặt, định phản bác. Đủ rồi, Hồng Tô. Dương Trâm Tinh nhẹ nhàng ngắt lời, ánh mắt dừng trên Vương Thiệu. Hôm nay, để các vị đạo hữu ở đây làm chứng. Vương công tử, từ giờ hôn ước giữa chúng ta chính thức bị hủy bỏ. Từ nay cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi, đôi bên vui vẻ. Vương Thiệu cắn răng nén lại chút khó chịu trong lòng, thản nhiên đáp. Cô biết điều như vậy thì tốt. Dương Trâm Tinh khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Cô kéo Hồng Tô rời đi, bước đi gọn gàng, dứt khoát. Nhìn bóng dáng cô dần khuất trong đám đông, Vương Thiệu cau mày. Trong lòng hắn không hiểu sao có chút bất an, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, giọng nói ngọt ngào của Đoạn Hương Nhiêu đã kêu hắn trở lại. Sao thế, Vương công tử, lẽ nào ngài còn luyến tiếc? Vương Thiệu hừ lạnh một tiếng, một kẻ xấu xí như vậy, có gì để luyến tiếc? Hắn nhìn xung quanh, thấy các tu sĩ vẫn đang chăm chú bàn tán. Dù bọn họ vừa rồi tỏ vẻ thương xót Dương Trâm Tinh, nhưng nếu đổi lại là chính họ, chắc chắn không ai chịu cưới một nữ nhân như vậy. Cũng may hắn đã kịp thoái hôn. Nếu không, một khi vào Thái Viêm phái, hắn sẽ trở thành trò cười của cả tông môn. Bên cạnh, Đoạn Hương Nhiêu khẽ khoác tay hắn, nở nụ cười duyên dáng. Chúng ta nên lo lắng cho kỳ tuyển chọn sắp tới thì hơn. Đêm đó, bên bờ sông Ly Tú, gió sông thổi qua, mang theo hơi lạnh từ dòng nước. Xa xa, sông và bầu trời đêm như hòa làm một, kéo dài đến tận cùng nơi hoang vu vô tận. Những chiếc thuyền đánh cá đã neo vào bờ từ lúc hoàng hôn. Trên mặt sông giờ chẳng còn bóng dáng gì ngoài ánh sao lấp lánh phản chiếu, rồi nhanh chóng bị sóng nuốt chừng, chỉ để lại những gợn nước lấp lánh như vảy bạc, chiếu sáng bãi cỏ ven bờ. Bên cạnh chiếc xe ngựa, một đống lửa bập bùng cháy. Nhưng gió sông quá lớn, ngọn lửa bị thổi lảo đảo, trực chờ lụi tắt bất cứ lúc nào. Tiểu thư, sao người lại đồng ý thoái hôn? Hồng Tô vừa cho thêm củi, vừa lẩm bẩm về chuyện ban ngày. Đúng vậy, Lão Nghiêu cũng xen vào. Cô hành động quá bốc đồng, đây không phải chuyện có thể đùa giỡn được. Lúc Dương Trâm Tinh và Vương Thiệu tranh cãi, Lão Nghiêu đang dắt ngựa nên không chứng kiến. Sau đó, nghe Hồng Tô kể lại, Lão tức đến suýt đau tim ngay tại chỗ. Giờ đây, cả ba người bọn họ, một già, một trẻ, một bệnh, trên người chẳng còn lấy một viên linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn thì tạm bợ, chỉ có ít lương khô và trứng chim. Còn chỗ ngủ thì đành chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hắt xì, Hồng Tô hắt hơi một cái, xoa xoa mũi rồi oán giận. Cũng tại con hồ ly tinh đó, nếu không phải ả ta giở trò ly gián, giờ này tiểu thư đã được ở trong khách đờ, em mờ rồi. Dương Trâm Tinh cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Hồng Tô, thản nhiên nói. Không có phòng để nhìn ra sông thì có cả dòng sông cũng không tệ. Biết đủ là vui, thái độ của cô vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Từ lúc gặp Vương Thiệu trở về, trên mặt cô không có chút nào giống như đang đau khổ vì chuyện thoái hôn. Ngược lại, cô còn có thời gian hỏi han tình hình kỳ tuyển chọn Thái Viêm phái. Giờ phút này, Dương Trâm Tinh ngồi trước đống lửa, nửa khuôn mặt có vết thương khuất trong bóng tối, nửa khuôn mặt còn lại rạng rỡ dưới ánh lửa, càng thêm phần tươi đẹp. Nếu không xảy ra những chuyện này, có lẽ cô vẫn là vị tiểu thư xinh đẹp, kiêu ngạo như ngày nào. Tuy hơi ngang bướng một chút, nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải chịu cảnh ấm ức như hiện tại. Lão Ngưu nhìn nàng, lòng nhói lên, nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, ông lo lắng nói, tiểu thư, vết thương trên mặt cô chưa lành, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Nếu lời Đoạn Hương Nhiêu nói là sự thật, thì vết thương trên mặt Dương Trâm Tinh cần linh dược cao cấp để chữa trị. Nhưng linh dược cao cấp ở Thành Nhạc vô cùng hiếm, nhà họ Dương chắc chắn không mua nổi. Còn Vương Thiệu, kẻ có khả năng lấy được linh dược, giờ đã thoái hôn với nàng. Chẳng lẽ cả đời Dương Trâm Tinh sẽ phải sống với khuôn mặt bị hủy dung? Nghe vậy, Hồng Tô bỗng khóc òa, tất cả là tại nô tỳ không tốt. Nếu lúc đó nô tỳ xé nát mặt con hồ ly tinh kia, thì bây giờ tiểu thư bị hủy dung rồi, sau này làm sao lấy chồng được? Thôi đi, Dương Trâm Tinh cười khẽ, ả ta đã trúc cơ rồi, ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn bình thường, liệu có bị xé ngược lại không? Nghe cô nói, Hồng Tô càng khóc to hơn, nức nở nói. Tiểu thư không lấy được chồng nữa rồi, thiếu thành chủ cũng bị con hồ ly tinh kia cướp mất. Tác giả của Cửu Tiêu Chi Đỉnh vốn là một người đàn ông. Thẳng như cây tre, cách viết các nhân vật nữ của anh ta luôn khiến người ta vừa thấy ngán ngẩm, vừa muốn phàn nàn. Hồng Tô có lẽ bị đánh tráo khái niệm PUA quá nhiều, nên cả đời tâm nguyện của nàng chỉ gói gọn trong một điều, giúp Dương tiểu thư gả vào nhà họ Vương, danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của Vương Thiệu. Dương Trâm Tinh rút khăn tay, giúp Hồng Tô lau nước mắt, dịu dàng dỗ dành. Đừng nghĩ đến hắn nữa, Hồng Tô, sau này ta sẽ tìm cho ngươi một người chồng còn tốt hơn cả Vương Thiệu. Gạt người, Hồng Tô nức nở, vừa khóc vừa nói, tiểu thư còn bị hủy dung, ta sẽ chữa được. Hồng Tô ngừng khóc, ngước đôi mắt sưng húp, đầy hoài nghi nhìn cô. Làm sao chữa được? Dương Trâm Tinh nhặt một khúc củi trên đất, bỏ vào đống lửa sắp lụi, ngọn lửa lại bùng lên ánh sáng. Chẳng phải người ta vẫn nói, trong các tông môn đều có linh dược vô số hay sao? Đường đường Thái Viêm phái danh môn chính phái lớn nhất cả vùng chẳng lẽ không có nổi một cây linh dược trung cấp? Nhưng mà, Lão Ngưu nghe vậy, tỏ vẻ băn khoăn, tiểu thư chẳng phải đã thoái hôn với thiếu thành chủ rồi sao? Ai nói ta cần dựa vào hắn? Dương Trâm Tinh cười khẽ, mắt ánh lên một tia kiên định. Ngày mai chính là ngày tuyển chọn rồi. Trong quy tắc tuyển chọn, đâu có nói ai không được tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ta vượt qua được các vòng thi, trở thành đệ tử của Thái Viêm phái, thì với thân phận đệ tử tông môn, ta tự khắc có quyền sử dụng tài nguyên, linh dược trong tông. Ý của tiểu thư là, Dương Trâm Tinh phủi phủi tay, rũ sạch mảnh vụn cây. Ta sẽ tham gia tuyển chọn, cách chương.